Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114. Hừ, đau chết mất, đáng chết, cái này công ty người, fan đưa lễ vật cư nhiên đều không kiểm tra một chút sao? Cố Cảnh Dạ cái này ngu xuẩn, ngu ngốc, nàng cho Hà giận tức mà mắng, mắng mắng, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Cố Cảnh Dạ là biết ho lần bạc chế phẩm nghiêm trọng dị ứng. Y theo hắn cẩn thận trình độ, không có khả năng bất an bài người kiểm tra fan đưa tới lễ vật. Này đó lễ vật khẳng định đều là trải qua chọn lựa quá. Nếu chỉ là giá chữ thập, nó bản thân kỳ thật cũng không sẽ đối quỷ hút máu tạo thành thực chất tính thương tồn. Chỉ là sẽ làm quỷ hút máu sinh ra một loại tâm lý thượng khủng hoảng cùng mâu thuẫn. Đối với Lilian loại này lịch duyệt quỷ hút máu tới nói, chỉ là tâm lý thượng uy hiếp đã không đủ để tạo thành ảnh hưởng. Nhưng hai người kết hợp ở bên nhau, cái này thương tổn hiệu quả chính là phiên bội, cho nên nếu chỉ là một cái ôm hoa hoa giá chữ thập liền tính, fan đưa thứ này còn có thể lý giải, nhưng cố tình đây là một cái thuần bạc chế giá chữ thập. Như vậy một liên tưởng, Lilian đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp a. Cái này ý niệm mới vừa một thoát ra tới, nàng liền ngửi được một cổ lạnh người bất an hơi thở lại hướng về nơi này tới gần. Holland nhìn đến Lilian tựa hồ không có gì trở ngại, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, cứ việc hắn minh bạch cho dù là tiếp xúc bạc, miệng vết thương cũng thực mau liền sẽ khép lại, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi. Hơn nữa mặc danh có một ít lo sợ bất an cảm giác. Xem hắn ngây ngốc, còn có chút hoảng hốt bộ dáng. Các thành viên đều đương hắn còn không có từ vừa rồi kích động hoãn lại đây. Bưng bánh kem muốn hắn hứa nguyện thổi ngọn nến. Chờ ho lần thổi ngọn nến. Lại phân bánh kem, Cố Cảnh Dạ cũng về tới hậu trường. Ở các thành viên một trận ồn ào trong thanh âm lôi kéo ho lần đi trước đài. Một lần nữa bước lên cái này sân khấu, trên đài Black Magic vẫn như cũ nở rộ, dưới đài lại đã là mặt khác một phen cảnh sắc, khán giả hoàn toàn tan đi, chỉ để lại từng hàng trống rỗng chỗ ngồi, nạc đại hội trường không có một bóng người, đèn cũng toàn diệt, toàn bộ thế giới phẳng phất lâm vào vô tận hắc ám mơ siêu, chỉ có sân khấu thượng sáng lên một bó màu trắng ánh đèn. Bên trong tựa hồ còn có tinh tinh điểm điểm loang loáng. Cố Cảnh Dạ lôi kéo hắn đi vào chùm tia sáng. Sau đó cúi đầu ở hắn bên tai nói. Holland, người ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Hắn nói xong xoay người rời đi. Bóng dáng ở đi vào hắc ám thời điểm giống như là hoàn toàn biến mất. Lần này, toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại có Holland một người. Hắn nâng lên tay nhìn những cái đó tinh tinh điểm điểm loang loáng dừng ở trong lòng bàn tay. Lúc này mới phát hiện đều là chút dùng lóe phiến cắt ra tới ngôi sao nhỏ. Có lớn có bé, lớn một chút có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên ấn mấy cái quen thuộc văn tự. Trà sữa, bánh kem, máy chơi game, kẹo que, phiên đường, nhất không biết xấu hổ chính là, còn có ngôi sao thượng viết Cố Cảnh Dạ. Mà nếu hắn đem ngôi sao nhỏ cầm lấy tới nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện mặt trên dùng tiếng Anh viết cựu tình cảm chân thành. Cố Cảnh Dạ thực thích loại này nghi thức cảm tràn đầy tiểu lãng mạn. Holland tiếp một tiểu phủng ngôi sao, nghiên cứu mặt trên văn tự, tĩnh đợi vài phút, một khắc nói chùm tia sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cùng với mà đến còn có một đầu yêu nhã lãng mạn khúc. Cố Cảnh Dạ bị màu trắng ánh sáng bao phủ đi tới. Đi bước một tới gần, trong tay của hắn cầm một bó đóng gói tinh mỹ Black Magic. Vẫn cứ là Holland thích phối màu, nghe khúc, phủng ngôi sao, Holland vừa rồi trong lòng bất an cũng đã biến mất rất nhiều. Cố Cảnh Dạ chậm rãi đi đến Holland trước mặt, hắn cả người đều bao phủ ở quang mang dưới, trên mặt mê người mỉm cười bị rõ ràng phóng đại. Hóa thành câu hồn đoạt phách yêu ma, trong mắt thâm tình biến thành lốc xoáy như là muốn đem hết thảy đều cắn nuốt rớt. Hắn không có đi tiến Holland kia nói chùm tia sáng, mà là ngừng ở bên ngoài. Chùm tia sáng cũng theo hắn đình chỉ di động, lưỡng đạo chùm tia sáng bên cạnh vừa vặn chạm vào ở cùng nhau. Không có nóng lòng giao nhau, Cấu Cảnh Dạ một tay cầm Black Magic, ôn nhu hỏi nói, Holland, ngươi thích cái này quà sinh nhật sao? Holland không chút do dự gật đầu, hơn nữa mềm mại nói cảm ơn, phi thường thích, cảm ơn ngươi, Cố Tổng Giám tương đương, ngươi xem, ta ngày đó nói qua, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Holland suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ tới hắn là nói được là nào một ngày. Holland, cùng ta ở bên nhau. Hảo sao, Cấu Cảnh Dạ thanh âm trước sau như một trầm thấp mà ôn nhu. Ngữ khí cũng thực bình tĩnh, nhưng là lại tràn ngập lực độ. Ta có thể cho ngươi muốn. Ta có thể cho ngươi muốn. Ngoặc kép, Holland hiếm thấy có chút do dự. Cấu Cảnh Dạ cũng không vội mà thúc giục hắn. An tĩnh chờ đợi, tựa hồ một chút đều không khẩn trương, thậm chí là thành thạo. Cấu Cảnh Dạ tự tin tràn đầy, hắn chắc chắn Holland cự tuyệt không được cái này dụ hoặc. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ở trên sân khấu Holland là vui vẻ nhất, hắn thích, mê luyến loại cảm giác này. Nhưng mà kết quả lại lần nữa ngoài dự đoán, ở dài đến hai phân nhiều chung sau khi tự hỏi, Holland đều không có cấp ra hồi phục. Ở đệ tam phút thời điểm, hắn lắc đầu, không được, vì cái gì? Cấu Cảnh Dạ hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt. Hắn khó có thể tin mà đi phía trước đạp một bước. Đi vào Holland trước mặt, chùm tia sáng theo hắn di động, hơn phân nửa đều dung hợp vào một khác nói chùm tia sáng. Ta cũng không biết, Holland hơi hơi cúi đầu, thoạt nhìn có chút mê mang. Không biết, Cấu Cảnh Dạ vốn là có điểm nóng này. Kết quả nhìn đến Holland vô tội mà hướng về phía hắn nháy mắt. Ngữ khí lại không tự chủ được mà mềm xuống dưới. Như thế nào sẽ không biết đâu. Ta còn không có tưởng hảo, Holland thành thật mà trả lời hắn. Vậy ngươi khi nào có thể tưởng hảo? Holland vẫn luôn hơi hơi cúi đầu. Hiển nhiên cũng không phải vì cái gì thẹn thùng hoặc là rụt rè. Mà là còn ở tự hỏi chung, Cấu Cảnh Dạ nói có thể cho hắn muốn, nhưng thực tế thượng, chính hắn đều không quá minh bạch, hắn muốn rốt cuộc là cái gì? Ngay từ đầu rời đi ra môn đi vào nhân loại thế giới. Mục đích của hắn là vì tìm kiếm giải trừ nguyên rủa phương pháp. Trở thành một con bình thường quỷ hút máu. Kết quả ra tới nay không đến một năm thời gian liền đã xảy ra rất nhiều sự tình. Nếu là trước đây, Cấu Cảnh Dạ nói như vậy, hắn khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt, bởi vì Cấu Cảnh Dạ cũng không thể cho hắn phá giới nguyên rủa phương pháp A. Mà hiện tại, hắn không phải đầu ngốc, trước kia là không biết Cấu Cảnh Dạ ở theo đuổi hắn. Mà hiện tại hắn đã biết, cũng liền minh bạch Cấu Cảnh Dạ ý tứ trong lời nói. Cùng nhân loại kết giao, lý trí làm hắn giơ đầu. Chính là trong nội tâm thế nhưng có như vậy một ít tâm động. Bởi vì Cấu Cảnh Dạ nói, hắn không tự chủ được mà liền nhớ lại cái loại này đứng ở sân khấu thượng liền sẽ tim đập gia tốc. Cảm giác, chính là cảm giác này làm hắn cảm thấy mờ mịt, làm hắn do dự, cuối cùng Holland có chút chần chờ mà cấp ra hồi đáp. Ngày mai, làm ta suy xét một chút, hắn tưởng cùng tỷ tỷ thương lượng thương lượng. Lộng minh bạch chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Suy xét một chút, Cấu Cảnh Dạ nghe được lời này, nháy mắt tâm tắc tới rồi nổ mạnh, tưởng hắn Cố đại thiếu gia, có tiền có nhan có cơ bụng, người theo đuổi có thể từ đại học S khu dạy học bài đến ngoài cổng trường. Có bao nhiêu người tưởng cho không a? Kết quả hắn tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy. Trong cuộc đời lần đầu tiên nghiêm túc địa biểu bạch cư nhiên bị trả lời, suy xét. Quả nhiên Holland vĩnh viễn đều sẽ không ấn lẽ thường ra bài. Cấu Cảnh Dạ nghĩ đến đây thời điểm, bị ai phát hiện, hắn thế nhưng là một chút đều không cảm thấy khí. Tựa hồ hoàn toàn thói quen cái này giả thiết, thậm chí là theo bản năng bắt đầu cân nhắc nổi lên nên như thế nào tiến thêm một bước thảo này chỉ. Băng Sơn cựu con niềm vui, bởi vì vô luận như thế nào, hắn nhất định phải được đến Holland, hơn nữa Cấu Cảnh Dạ một đôi thượng cựu con mờ mịt ánh mắt. Nhìn hắn vô tội mà chớp đôi mắt, càng là mềm lòng, cuối cùng lại chủ động hướng phía trước đi rồi hai bước. Thẳng đến hắn kia nói chùm tia sáng bị hoàn toàn cắn nuốt. Dung hợp, hắn ngẩng đầu xoa xoa tiểu quyển mao, ôn nhu nói, hảo, kia liền hảo hảo suy xét, nếu là ngươi có cái gì băn khoăn, có thể nói cho ta, hảo, đói bụng sao? Muốn ăn cái gì? Ta mang ngươi đi, Holland vừa định nói chuyện, trên người di động vang lên, là đặc thù tiếng chuông, trên màn hình biểu hiện chính là Lillian tên, nhớ tới vừa rồi Lillian trên tay thương thế. Holland chạy nhanh chuyển được điện thoại. Uy, Holland, ngươi hiện tại ở nơi nào? Sân khấu nơi này, làm sao vậy? Ngươi nghe ta nói, điện thoại kia đâu? Lillian thanh âm ép tới rất thấp, nhưng thanh âm rõ ràng có chút phát run, hoặc là nói là khẩn trương đến hàm răng đều ở phát run. Ngoặc kép, ngươi mau rời đi nơi này, về nhà đi, làm sao vậy? Ngươi đừng động nhiều như vậy. Nghe ta nói, trước rời đi nơi này, chạy mau, Lillian cuối cùng một tiếng đột nhiên biểu cao, sau đó điện thoại bị cắt đứt, tác giả có lời muốn nói, cấu cảnh giả, ngươi xem ta hiện tại đã là một cái hảo lão công nha. Thật sự không suy xét một chút sao? Holland, không suy xét, cấu cảnh giả, QWQ Holland, bất quá ta thiếu một cái huyết túi. Cấu cảnh giả, nói. Tưởng uống cái gì hương vị huyết, ân, hôm nay không hiểu được nói điểm gì, liền Phật hệ đánh quảng cáo, chuyên mục dự thu văn cầu cất chứa tương đương chương 103 uy. Làm sao vậy, Holland nghe ra Lillian thanh âm không thích hợp nhi, cuống quýt hỏi, mà bên kia đã không có đáp lại, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, ngắn ngủi dại ra sao. Lập tức hiểu được, Lillian nhất định là gặp cái gì nguy hiểm. Hắn không rảnh lo đừng được. Xoay người liền chạy, nhìn Holland đột nhiên chạy đi. Cấu cảnh dạ sừng sốt một chút, lập tức đuổi theo. Holland, hắn phía trước liền biết Holland chạy trốn mau. Nhưng lần này càng mau, hắn mới vừa bán ra một bước thời điểm. Kia nói chùm tia sáng cũng đã chạy vội tới sân khấu bên cạnh. Sau đó Holland xì một chút chát nhập trong bóng tối. Không thấy, Holland, ngươi làm sao vậy? Cấu cảnh dạ không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn nhìn ra đối phương nện bước phi thường hoảng loạn. Tại đây trong bóng tối thực dễ dàng té ngã hoặc là đâm thương. Vội vàng kêu lên, dựa, mau bật đèn, mau. Sau đó hắn cũng không rảnh lo khác. Lập tức đuổi theo qua đi. Sờ soạng nhảy xuống sân khấu. Chui vào hắc ám sau liền thành chỉ không đầu ruồi bọ. Không biết nên đi nơi nào truy, nhân loại đêm thị lực xa không bằng quỷ hút máu. Một khi không có ánh đèn thật đúng là hai mắt một sờ soạng. Chờ chung quanh đèn sáng lên thời điểm, Holland đã không thấy, cấu cảnh dạ xem kỹ một vòng chung quanh, bước nhanh đi vào hậu trường. Hỏi các thành viên, Holland vừa rồi có phải hay không xuống dưới? À, là... Hắn giống như hướng buồng vệ sinh phương hướng đi, các thành viên vừa rồi còn vây quanh ở sân khấu mặt sau nghe lén đâu. Vừa nhấc đầu liền nhìn Holland phong giống nhau mà vọt xuống dưới. Nháy mắt liền không ảnh nhi, Holland cũng không có nghe Lillian nói rời đi nơi này, mà là lựa chọn lập tức chạy tới tìm kiếm tỷ tỷ. Mới vừa tới gần buồng vệ sinh thời điểm, hắn liền ngửi được Lillian tàn lưu hơi thở. Sau đó đuổi theo cái này hương vị chuyển biến từ bên kia đi tới hành lang cuối lối thoát. Hiểm mơ siêu cái này cửa sắt nguyên bản là khóa trụ, mà hiện tại, mặt trên khóa rõ ràng là bị bạo lực cấp phá hư. Holland không có nghĩ nhiều liền đẩy ra môn, bên ngoài là một cái an toàn thông đạo, đi xuống lầu thang về sau liền nối thẳng ngầm gara. Hắn tìm Lillian hương vị một đường hướng về gara chỗ sâu trong đi đến. Gara thực an tĩnh, Holland trong lòng lại là càng thêm bất an, suy đoán khởi tỷ tỷ rốt cuộc tao ngộ cái gì. Hắn đi chưa được mấy bước liền ngửi được những người khác hương vị. Đại thật xa nhìn gara trung gian, nhất rộng mở địa phương đứng hai người, đưa lưng về phía hắn, đang ở khắp nơi nhìn xung quanh, rõ ràng là đang tìm kiếm cái gì. Holland trong lòng mạc danh có loại không tốt cảm giác. Chạy nhanh hướng bên cạnh nhoáng lên, Tránh ở một chiếc xe mặt sau ngồi xổm xuống, tĩnh chờ mười mấy giây, thấy không bị phát hiện, mới từ xe mặt sau nhẹ nhàng thăm dò nhìn qua đi. Lần này hắn thấy rõ ràng, đó là hai cái dáng người cường tráng nam nhân, tướng mạo bình thường, ăn mặc hiu nhàn, vóc dáng cũng không tính cao, trong đó một người dẫn theo một cái màu đen dương ra. Một cái khác đôi tay rũ tại bên người, bị tay áo chặn, thấy không rõ lấy cái gì. Này hai người thoạt nhìn đều rất không chớp mắt, thuộc về xen lẫn trong đám người căn bản chú ý không đến loại hình. Chính là bọn họ cấp ho lần cảm giác phi thường không tốt. Trực giác nói cho hắn, bọn họ trên người khẳng định có làm quỷ hút máu sợ hãi đồ vật. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng còn cách mười mấy mét, khiến cho hắn trong lòng mạc danh sinh ra một loại khủng hoảng. Liên quan tư chi đều có chút nhũn ra. Hết chương.